Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 548, ngày Tiết Tháo đã thiếu phí. Mời kịp thời nạp tiền, bị vây ở Vormir ngôi sao ngày thứ ba, cái nào đó không cần ăn uống nước tím khoai tinh rốt cuộc đã đợi được nghĩ cách cứu viện. Bành, Thanos trầm mặt. Một quyền đem tự mình chạy đến nghênh tiếp Corvus Fly đánh bay mấy chục mét. Vì cái gì tốn thời gian dài như vậy? Proxima Midnight quỳ một chân trên đất không dám ngẩng đầu. Cũng không dám đối với trượng phu gặp trừng phạt làm bất kỳ phản bác nào. Thật có lỗi, đại nhân, Ebony Maw làm phản đối với thánh điện số 2 tạo thành thương tổn cực lớn. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ phi thuyền. Thanos lông mày hơi nhíu. Ebony Maw làm phản. Đúng thế, mới vừa bò lại đến. Khóe miệng còn mang theo màu tím máu tươi Corvus Fly tằng hắng một cái tiếp lời. Ebony Maw thầm phóng thích Nebula. Cố ý để Nebula đánh cắp ngài vũ khí đem chúng ta dẫn ra. Chính hắn len lén lẻn vào phi thuyền năng lượng hạch tâm khu vực làm tay chân. Thanos bề ngoài bị chính mình Titan tinh tộc người cho rằng là quái thai, nhưng hắn tài trí cũng không so chịu trí tuệ chi thần chiếu cố Tony Stark kém. Hắn đã sớm biết Ebony Maw là mặt hàng gì, đối với tên kia trong lòng đánh mưu ma trước quỷ cũng rõ rõ ràng ràng. Nhưng Thanos có tự tin có thể áp đảo hắn, điều kiện tiên quyết là chính mình không biết hổ lạc đồng bằng. Lần này đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Soulstone bên trên. Đã sớm chuẩn bị Ebony Maw cùng núp trong bóng tối ngoại địch ăn nhịp với nhau. Từ Nebula hấp dẫn Corvus Fly lực chú ý. Có vẻ như trung lương Ebony Maw ở sau lưng đâm đao. Thanos biểu lộ trầm tĩnh. Tựa hồ không có nhận bộ hạ phản bội ảnh hưởng. Ebony Maw đi nơi nào? Không rõ ràng. Corvus Fly hổ thẹn địa đầu trả lời. Chúng ta cuối cùng nhìn thấy chỉ là hắn dùng niệm lực chế tạo huyễn tưởng. Bản thân hắn đã sớm không biết tung tích. Hẳn là đi theo Nebula cùng một chỗ chạy ra thánh điện số 2. Thanos ngoác ngoác khóe miệng. Chạy ra thánh điện số 2 là khẳng định. Nhưng hắn chưa chắc sẽ cùng Nebula cùng đường. Leo lên phi thuyền nhỏ đồng thời. Thanos như có điều suy nghĩ mà hỏi. Corvus Fly, Vormir phụ cận có cái gì nổi tiếng tinh cầu? Có, không bao xa liền có một cái thông hướng Saka lỗ sâu. Saka, Grandmaster sao? Thanos trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Hồi đến thánh điện số 2 sau lập tức thiết lập hướng đi. Mục tiêu Saka, chúng ta đi đem cái kia phản đồ cầm ra tới. Hồ tương đương rốt cục giải quyết, bế quan nửa tháng, là sâu thoải mái thở dài ra một hơi. Gamora linh hồn tu bổ hoàn thành, linh hồn đã một lần nữa dung nhập trong thân thể của nàng. Trị liệu hoàn thành cũng không đại biểu Gamora lập tức liền có thể tự do hoạt động. Nàng còn cần một chút thời gian để cơ hồ hoàn toàn mới linh hồn thích ứng thân thể của mình. Lúc này Gamora chỉ có thể chuyển động hai mắt, ngón tay của nàng có chút nhảy lên, trong thời gian ngắn còn không có biện pháp từ trên giường ngồi xuống. Hoa tương đương, mở tay áo hướng cửa lớn vung ra một đạo gió mạnh. Đóng lại cửa phòng tại sức gió đảo ngược liên lụy dưới hướng vào phía trong rộng mở. Ô hoa, tựa ở ngoài cửa ngủ Star-Lord Quill quảng vào. Còn chưa rơi xuống đất liền từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Gamora, là sâu tránh ra Star-Lord bối rối phía dưới mạnh mẽ đâm tới. Mặc cho hắn vọt tới Gamora trước giường. Gia hỏa này không biết là cố ý còn là dưới tình thế cấp bách không có phân tắc. Hắn bàn tay heo ăn mặn tại Gamora trên thân khắp nơi, kiểm tra. Không có chú ý tới Gamora cái kia như muốn phun lửa phẫn nộ ánh mắt. Khục tương đương, lá sâu tằng hắng một cái. Cất bước hướng ngoài cửa lớn đi đến. Quill, không muốn như thế chân tay lóng ngóng. Gamora còn vô pháp tự do hành động. đại khái còn cần 2-3 ngày thời gian đến thích ứng. Tiếp xuống liền từ ngươi cái bạn trai này đến chăm sóc nàng đi. Tại mãnh liệt cảm xúc kích thích, phía dưới, Gamora tốc độ khôi phục vượt qua lá sâu dự tính. Tại Quill ngạc nhiên dự định hướng lá sâu nói lời cảm tạ lúc, Gamora tay phải đột nhiên nâng lên, một quyền nện ở Star-Lord mặt bên trên. Ngao, kỳ thật lần này không có gì lực đạo, chỉ là xảy ra bất ngờ động tác đem Quill giật nảy mình. Lưu lại hai người tiếp tục liếc mắt đưa tình, lá sâu dạo chơi đi vào trang viên trong đình viện, thoải mái kéo dài thân thể một cái. Concert, gần nhất có phát sinh cái gì chuyện trọng yếu sao? Concert, không có, Avenger ngay tại làm khai chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Thor cũng đem có thể triệu tập đến viện quân phái đến biên cảnh nghiêm phòng tử thủ. Đúng, rồi, Concert có chút buồn cười nói ra. Vị kia quang tinh linh nữ vương tới qua Asgard, còn hướng Thor cùng Loki hỏi thăm ngươi rơi xuống. Ếch tương đương. Lá sâu khóe miệng co giật thoáng cái. Emma đâu? Nàng không có ý kiến. Emma không tại Asgard. Nàng tiến về Nidavellir chế tạo chính mình vũ khí mới. Vũ khí mới? Kim loại. Không sai. Đây là thần vương Thor ý tứ. À, còn có một cái Thor việc tư. Concert nói bổ sung. Thor rốt cuộc xác định chính mình thần hậu nhân tuyển. Chính là hai đồ muội muội ship nữ sĩ. Lá sâu đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thor dù sao cũng là Asgard thần vương, nhất định phải hướng vạn dân làm ra làm gương mẫu. Cưới người Asgard xem như thần hậu là đương nhiên. Lại nói Asgard thần vương có thể đồng thời cưới nhiều tên thần phi sao? Vấn đề này lá sâu thật đúng là không quan tâm qua. Hắn dự định có rảnh hỏi một chút Thor, không biết hắn cùng Jane Foster phải chăng còn có gương vỡ lại lành cơ hội. Làm lá sâu tại Kim Cung thủ vệ chỉ dẫn dưới tìm tới Thor cùng Loki lúc. Hai người nhíu chặt lông mày thấp giọng thảo luận cái gì. Nhìn thấy thần thái của bọn hắn, lá sâu liền biết lại có chuyện phát sinh. Làm sao rồi? Lục, ngươi tới được vừa vặn. Thor biểu lộ nghiêm túc nói ra, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Saka lọt vào Thanos xâm lấn, Grandmaster bị Thanos bức hiếp, yêu cầu hắn khai ra Ebony Maw rơi xuống. Ebony Maw là lá sâu trong kế hoạch không ổn định nhân tố. Chính là bởi vì hắn để kế hoạch chệch hướng dự tính. Loại này tên khốn kiếp tại bất luận cái gì địa phương cũng không thể chịu hoan nghênh. Kiêu hùng Thanos cũng không biết tha thứ một tên phản đồ thời gian dài tiêu dao bên ngoài. Ebony Maw tại Saka, làm sao đi? Loki điều động Asgard 3D hình ảnh hệ thống, phối hợp sinh động hình ảnh đối với lá sâu giải thích nói. Saka là trong vũ trụ một cái đặc thù tinh cầu, giống như Nowhere được xưng là trong vũ trụ truyền trạm. Saka có vô số đầu thông hướng vũ trụ, các nơi không gian thông đạo, đây cũng là Grandmaster có thể mời chào lượng lớn tân khách tham quan giác đấu nguyên nhân. Nói, đến đây, lá sâu liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Vormir ngôi sao phụ cận liền có một đầu kết nối Saka thông đạo. Thanos cho rằng Ebony Maw thông qua cái thông đạo này chạy trốn tới Saka. Chính là như vậy, Thor vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ. Căn cứ tin tức mới nhất, Thanos đoán đúng, Grandmaster là cái không tiết tháo tiện nhân. Chúng ta từ Saka rời khỏi về sau, hắn lại bắt đầu lớn đính kim tiền chiêu mộ trong vũ trụ dòng binh. Thông qua đồ sát chiếm lĩnh, xe gờ thành dân nghèo đoạt lại thành thị. Hiện tại ngay tại trùng kiến thành khu, dự định tiếp tục hắn nghề cũ, lần nữa vận doanh giác đấu trường. Vì để tránh cho thành thị trùng kiến chịu ảnh hưởng, Grandmaster không chút do dự đem Ebony Maw tình báo bán cho Thanos. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.